Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, tộc nhân hy vọng. Uy nghiêm đáng sợ khủng bố khí tức bao phủ bầu trời, Radix hai mắt trừng trừng. Trong đó lóe lên không thể tin tưởng hào quang. Ngươi là Janzia Zaza. Lão nhân một mặt lạnh lùng, diện như tấm thép. Cũng không phải đứa nhỏ này, ra ra cũng sớm đã chết rồi. Chúng ta là cùng tộc nhân, Radix tiên sinh. Xin ngươi không muốn quản việc không đâu. Không phải vậy, thì đừng trách ta. Dừng một lúc, trong mắt hắn đâm ra sắc bén ánh sáng. Cứ việc ngươi đã cứu chúng ta, thế nhưng vướng bận, cũng đến chết. Radix chỉ cảm thấy một luồng mạnh mẽ lực áp bách kéo tới. Cả người nổi lên nổi da gà. Hàn ý từ trong đáy lòng bốc lên. Janzia không đơn giản. Lão nhân này cũng không đơn giản. Ta có thể biết tại sao không? Janzia ở tu ma tinh thời điểm vẫn không có sức mạnh như vậy. Lẽ nào nàng cũng là ma tộc? Đây là chúng ta sự tình, người chưa cần thiết phải biết. Lão nhân căn bản không muốn tiết lộ bất cứ chuyện gì. Cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc địa từ chối Radix, đồng thời hắn cũng nhìn ra Radix tựa hồ không muốn giảng hòa, làm ra chiến đấu chuẩn bị. Ngươi đang lợi dụng Janzia, đạt đến ngươi không thể cho ai biết dã tâm chứ? Radix ép hỏi. Ta đều là tộc nhân. Đột nhiên, lão nhân kích động lên, tựa hồ bị Radix chạm đến bí ẩn gì, theo hắn uống gọi. Janzia cũng thấy rõ tình thế, kiều trá một tiếng, nhanh chóng bay lên một chân. Radix nhấc lên hai tay, giao nhau ở trước người, chặn lại rồi Janzia tiên chân. Không trung va chạm ra kịch liệt sóng chấn động âm, to lớn phản chấn khiến song phương đều bay ngược mấy mét. Va chạm địa phương không khí vòng xoáy còn đang xoay chuyển kêu gáo, phảng phất huyễn ảnh còn đang giao chiến. Radix tiên sinh, không nghĩ tới ngươi so với khi đó lại phải mạnh mẽ hơn nhiều, các ngươi cũng làm ta rất giật mình. Rõ ràng khi đó một điểm sức mạnh đều không có, hiện tại nhưng có thể cùng ta đối chọi, quả thực khó mà tin nổi. Này đều là ma tinh sức mạnh. Lão nhân hai tay mở ra, làm ra nghênh tiếp động tác. Ma giới khí cho chúng ta mạnh mẽ cơ hội. Radix tiên sinh, người sẽ không hiểu. Radix cười lạnh một tiếng. Nghe khẩu khí của ngươi, ma giới là ngươi đưa tới, là thì thế nào? Đón lấy nhìn năng lực của ta đi. Lão nhân thoải mái thừa nhận chính mình hành động, cấp tốc mở ra năm ngón tay, bàn tay trong nháy mắt tuôn ra một luồng quỷ dị năng lượng, dường như một cái lưới lớn bao phủ mà đi. Thân thể hắn tuy rằng già nua, thế nhưng nguồn sức mạnh này nhưng không hề yếu. Trọng yếu hơn chính là, hắn sử dụng dĩ nhiên là ma lực. Cái kia cuồn cuộn không ngừng sức mạnh đan dệt thành che ngợp bầu trời võng lớn, đem Radix vây quanh ở trong đó. Cái tên này thật sự nổi lên sát tâm. Radix ánh mắt rùng mình, vung ngược tay lên, màu xanh lam sóng trùng kích hướng ngay phía trước nổ ra, chạm đến năng lượng chi võng, lại bị phản bắn trở về, mang theo óng ánh ánh sáng sóng khí công thẳng tắp đàn hồi, khiến cho Radix kinh hãi, đáng chết. Radix kêu sợ hãi, lần thứ hai ném ra một đạo sóng trùng kích, cùng với va chạm trung hòa ầm ầm ầm nổ vang liên miên không dứt. Dư uy rung động, khoách tán ra đi dọa người kinh sợ lực lượng. Dãy núi sụp xuống, tảng lớn bụi trần tràn ngập, hòn đá hướng về tứ phương lăn xuống. Cũng ngay lúc đó, Janzia phát động uống a. Nàng kêu to một tiếng, một cái mang theo khí diễm nắm đấm thép từ lên mà rơi. Lạnh lẽo âm trầm khí tức phủ đầu kéo tới, khiến cho Radix lòng bàn chân phát lạnh, ép thẳng tới trong lòng. Hắn không thể không thoái nhượng ba điểm. Radix mắt thấy uy lực vô cùng quyền kình lăng không mà đến, bạo phát di động với tốc độ cao, bỗng vọt đến Janzia phía sau. Một khuỷu tay đánh vào Janzia sống lưng, ngoài ý muốn, Janzia lại trên không trung dừng lại thế tiến công, đồng thời xoay người lại dùng cánh tay ngăn Radix chủ kích. Tốt phản ứng nhanh, tốc độ này chặn lại không quan trọng lắm, quan trọng chính là Radix trọng tâm bị mang lệch rồi mấy phần. Lúc này Janzia cấp tốc xoay tròn, vòng eo mềm mại nàng vặn vẹo, phong eo chuyển qua một cái khó mà tin nổi góc độ. xí chân một cước, đá vào Radit trên người mang theo màu đỏ khí diễm chấn động một chân. Tàn nhẫn mà ném Radit trên không trung liên tục lật mấy cái quyền. Oanh tạp ở đĩa, mặt đất ầm, địa đập ra một cái đường kính 100 mét hố to. Janzia thừa thắng truy kích. Trong tay liên tiếp nổ ra hai viên năng lượng đạn. Lạnh lẽo năng lượng màu xanh lam nhạt va chạm ở mặt đất. Nổ nổi lên thoán thiên đám mây hình nấm. Vegeta đều bị kinh ngạc một hồi. Đảo mắt nhìn tới, con mắt cũng trực Janzia hắn từng thấy. Nhưng vì cái gì biến thành bộ dáng này? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chờ khói đặc cuồn cuộn tản ra. Một cái mở rộng mấy trăm mét hố to triển hiện tại trước mặt chúng nhân. Cháy đen hố đất bên trong Radit cả người bốc khói. Nằm ngửa ở đĩa, áo gió bị nổ đến hy nát. Một thân tinh trắng bắp thịt cùng mái tóc đen dày đặc bại lộ ở trong không khí gắn vào Radit trên. Người chính là một tấm năng lượng ràng buộc võng. Sâu thẳm màu sắc đen vững vàng trói lại. Gắt gao đóng ở trên mặt đất lão nhân đúng lúc địa ra hiện tại Radit bên người. Nhìn từ trên cao xuống mà nhìn hắn. Radit tiên sinh, thế nào? Chịu thua sao? Phục các ngươi, có điều trước khi chết. Có thể hay không nói cho ta ma giới cùng các ngươi có quan hệ gì? Các ngươi bộ tộc lại là chuyện ra sao? Nói cho ngươi cũng không sao. Ngược lại ngươi liền muốn chết rồi. Lão nhân thấy Radit bị nổ đến đứng đều không đứng lên nổi. Lạnh lẽo vẻ mặt tiêu mất một chút. Ma tinh là ta đưa tới. Ta làm tất cả những thứ này đều là cứu vớt chúng ta bộ tộc. Chúng ta bộ tộc nguyên là trong vũ trụ ưu tú dân tộc. Đã từng phồn vinh hưng thịnh qua thời gian rất dài. Thế nhưng bị luân phiên xâm lược. Văn minh hủy hoại trong một ngày liền chúng ta bộ tộc dần dần sa sút. Tộc nhân trôi dạt khắp nơi. Cư vô định nơi càng ghê tởm chính là những kia biển vũ trụ tặc. Các tinh cầu kẻ ác đem chúng ta tùy ý ức hiếp. Cho rằng nô lệ, trải qua nghĩ lại. Chúng ta cuối cùng đã rõ ràng rồi. Chân chính có thể giải cứu chúng ta chỉ có mạnh mẽ vũ lực. Liền, chúng ta chuẩn bị chế tạo một cái mạnh nhất chiến sĩ. Janzia chính là chúng ta bộ tộc cuối cùng hy vọng, nàng là chúng ta bộ tộc thiên tài cùng ma tộc. Kết hợp hài tử, cái kia phò mỹ lệ con mắt như đá quý bên trong bao hàm ác ma dấu vết. Nghe đến đó, Radit đã cảm nhận được khí tức kinh khủng. Phảng phất gặp phải một cái không được kế hoạch, nàng thành các ngươi công cụ sao? Vì chấn chỉnh lại chúng ta bộ tộc, đây là cần phải hy sinh. Ta cũng vì này hiến thân cho ma giới. Mới đổi lấy này thân ma lực. Lão nhân âm thanh trở nên sắc nhọn, như là con quạ xé rát cổ họng phát sinh gào thét. Radit nhìn trong mắt sát khí lẫm liệt, rồi lại vạn phần mê man Janzia. Nội tâm tự nhiên mà sinh ra một trận chua xót. Nói cho cùng, cô bé này cũng là cái đáng thương nhân vật a. Từ sinh ra bắt đầu liền làm lọ chứa tồn tại, bị ra ra lợi dụng đến nước này, hoàn toàn không có tự do có thể nói. Một vấn đề cuối cùng, ma tinh là xảy ra chuyện gì? Ma tinh chỉ là ma giới khí ngưng tụ mà thành kết quả, lại như hằng tinh thiêu đốt sản sinh quang nhiệt cho chu vi hành tinh cung cấp năng lượng như thế. Nhờ có ma tinh, Janzia chiến đấu năng lượng mới có thể thức tỉnh, nhảy một cái trở thành mạnh mẽ chiến sĩ. Lão nhân nói tới chỗ này, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Nói tới đủ hơn nhiều. Radit tiên sinh, xin lỗi, người không thể trở ngại ta. Vừa dứt lời, trên tay hắn một luồng sắc bén như kiếm ma lực đâm hướng về Radit. Hàn quang nhào sóc lóe lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.